Vạn đạo Long Hoàng, chương 114, hành hạ thái. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha, Lục Minh sư huynh nguyên lai like là cái này, chú ý, phức tạp như vậy, khó trách ta không thể tưởng được. Hoa Si, ngươi trước khi liền nghĩ đến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Thạch cười to, hỏi. Hoa Trì cười cười, gật đầu nói. Lục Minh xuất chiến thời điểm, tỷ thí chỉ còn lại có 6-7 trận rồi, mà Lục Minh lại thể hiện ra thực lực cường đại, sau đó tài nhận thua, đây không phải thật kỳ quái sao? Ta cũng là theo điểm này tài đoán ra được đấy, hắn là có 10 phần nắm chắc sẽ bị chọn lựa ra đến tiến hành khiêu chiến, cho nên mới làm như vậy đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thằng này, làm việc thật sự là tà dị, ngoài dự đoán mọi người. Phong Vũ bĩu môi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa, Lưu Huy thương thế đã ổn định lại, lúc này trong miệng nói nhỏ. Lục Minh, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tước Viện đệ tử khác ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước, nhìn về phía Lục Minh, hiện lên sắc mặt kính nể. Nhưng Bạch Hổ Viện đệ tử tựu không giống với lúc trước, đặc biệt là Đoan Mộc gia tộc đệ tử, nhao nhao giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lục Minh thật đáng chết, đây là có chủ tâm muốn cùng chúng ta Đoan Mộc gia tộc đối nghịch. Đúng vậy, trước kia chướng còn không có tính toán rõ ràng sở, hắn hiện tại rõ ràng lại dám khiêu khích chúng ta, Đoan Mộc Vân Sung, đi thôi, cho hắn biết khiêu chiến ngươi là sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc gia tộc một ít thanh niên giống to. Yên tâm, hắn cố ý nhận thua, sau đó tới khiêu chiến ta, vì Lưu Huy xuất đầu ta đến cho hắn biết, hắn hành động này, là cỡ nào ngu xuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, sau đó dẫm trận tại chỗ mà ra, thân như quỷ mị, xuất hiện tại trên chiến đài. Lục Minh, ngươi muốn vì Lưu Huy xuất đầu, chờ một chút ta sẽ để cho ngươi so Lưu Huy thê thảm gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung giữ tợn mà nói. Lục Minh đạm mạc cười cười, nói. Người như vậy đồ bỏ đi ta thấy nhiều hơn, mỗi vừa mới bắt đầu kêu gào rất lợi hại tựa như Diêu Thiên Vũ này nhóm người cuối cùng đã thành chó chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, Lục Minh sư huynh cố gắng lên, đem hắn đánh thành chó chết. Dẹp hắn, vì Lưu Huy sư huynh báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sư huynh uy vũ, Lục Minh sư huynh cố gắng lên. Chu Tước Viện đệ tử nhao nhao kêu to lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi, Đoan Mộc Vân Sung thật sự quá hèn hạ, như vậy nhục nhã Lưu Huy, Chu Tước Viện đệ tử cùng chung mối thù tự nhiên đều đứng ở Lục Minh bên này. Hừ, một đám phế vật sẽ chỉ ở này gọi là mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, lóe ra nồng đậm sát cơ. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Đoan Mộc Vân Sung di chuyển cấp tốc hướng Lục Minh phóng đi. Cocchuyenaudio.com, huyền cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, nhanh như thiểm điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có chút nào né tránh ý tứ. Coi như Đoan Mộc sắp tới gần Lục Minh thời điểm, Lục Minh trường thương quét ngang mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa vòng trăng tròn xuất hiện quét ngang phía trước 3 mét chi địa. Đoan Mộc Vân Sung hoảng hốt thân hình cấp tốc lui về phía sau, hiểm và hiểm né qua một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi cho rằng dựa vào binh khí dài tựu hữu dụng sao? Nằm mơ, Đoan Mộc Vân Sung giống to một tiếng, thân hình cấp tốc lập lòe, lập tức trên trận giống như xuất hiện ba cái Đoan Mộc Vân Sung thân ảnh, hướng về Lục Minh phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là huyễn thân thuật, Đoan Mộc Vân Sung tu luyện đến thứ 2 cấp độ, nghe nói nếu như tu luyện đến thứ 6 cấp độ thi triển đi ra, có 7 đạo thân ảnh. Huyễn thân thuật, nửa thật nửa giả, xem Lục Minh như thế nào phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đệ tử cũng nghị luận nói. Chút tài mọn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạm mạc thanh âm truyền ra, trường thương quét ngang, quét về phía trước 2 đạo thân ảnh, đồng thời cái tay còn lại oanh hướng phía sau bóng người kia. Sau một khắc phía trước 2 đạo thân ảnh tiêu tán, đằng sau, Đoan Mộc Vân Sung một trưởng cùng Lục Minh nắm đấm đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, oanh, một tiếng nổ vang, Đoan Mộc Vân xung sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Vân xung giống to, quả thực khó có thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, hắn đã đến gần Lục Minh, nhưng vẫn là bị Lục Minh một quyền đánh lui. Này còn thế nào đánh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, TRUINCUATUINET, hắn tu luyện chính là thân pháp cùng trường pháp, hiện tại cự ly xa khẳng định không phải là đối thủ của Lục Minh, khoảng cách gần rõ ràng còn không phải là đối thủ của Lục Minh. Hắn có chút mơ hồ vòng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đoan Mộc Vân Sung, ngươi cho rằng cận thân có thể là đối thủ của ta, quá ngây thơ rồi. Lục Minh cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhục thể của hắn vì nhị phẩm tiểu thành, hiện tại tu vị càng là đạt tới vũ sư bát trọng đỉnh phong, so hai tháng trước đánh với Diêu Thiên Vũ một trận, mạnh một đoạn, Đoan Mộc Vân Sung cũng không có luyện thể, chỉ là dựa vào huyền cấp trường pháp, lại há có thể là Lục Minh đối thủ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh trường thương trong tay nhoáng một cái, trường thương kịch liệt chấn động lên, báng thương chấn động không khí, bộc phát ra từng đạo cường đại không khí sóng, hướng về Đoan Mộc Vân Sung đánh tới. Phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đoan Mộc Vân Sung chém ra từng đạo cường đại trường lực, đem trường thương chấn ra không khí sóng đánh nát. Nhưng lúc này, Lục Minh đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ông, trường thương mãnh liệt hướng Đoan Mộc Vân Sung rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một phát này, Đoan Mộc Vân Sung muốn lui, đã không còn kịp rồi. Cho ta ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cocchuyenaudio.com, chấm, Đoan Mộc Vân Sung giống to, huyết mạch bộc phát ra, song trường biến màu đỏ bừng, ẩn ẩn có hổ báo thanh âm truyền ra. Đón lấy, song trường đẩy ra, mang theo bài sơn đào hải trường lực đánh về phía Lục Minh trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phanh, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, đón lấy, vang lên cốt cách đứt gãy thanh âm cùng với Đoan Mộc Vân Sung thê lương kêu thảm thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đoan Mộc Vân Sung thân ảnh, giống như diều đứt dây, rất xa đã bay đi ra ngoài. Nhưng, Lục Minh không có như vậy dừng tay, hắn thân hình khẽ động, bước chân liền đạp như giống như đằng vân giá vũ, rất nhanh hướng Đoan Mộc Vân Sung phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ, đằng vân bước. Tuy nhiên so ra kém huyền cấp thân pháp vũ kỹ, nhưng so với trước long xà bộ, hay là muốn lợi hại một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ngay lập tức Lục Minh tựu đuổi theo cũng trên không trung tung bay Đoan Mộc Vân Sung. Lúc này, Đoan Mộc Vân Sung ngũ quan đều bởi vì thống khổ lách vào lại với nhau, chứng kiến Lục Minh đuổi theo trong mắt kinh hãi vô cùng, khàn giọng kêu to. Không làm ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn vừa muốn gọi là, ta nhận thua, ba chữ, nhưng còn không có kêu đi ra, Lục Minh trường thương từ đuôi đến đầu rút ra. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đoan Mộc Vân Sung, ta nhận thua, ba chữ cứ thế mà nén trở về, biến thành thê lương kêu thảm thiết, thân thể như nhất cái phá bao tải, hướng về không trung bay đi. Bay lên hơn 10 thước, sau đó lại nặng nặng hạ xuống, Lục Minh lại nhất thương rút ra, hắn lại đã bay đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lúc này, Đoan Mộc Vân Sung đã hoàn toàn mộng rồi, đần độn u mê, căn bản đã quên nhận thua chuyện này. Toàn trường nhân cũng ngây ngẩn cả người, cái này là Lục Minh chiến lực cũng quá mạnh đi à nha, Đoan Mộc Vân Sung hoàn toàn là ngược đãi phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh huyền cấp thương pháp, đã đạt tới thứ 3 cấp độ đỉnh phong rồi, cũng sắp muốn đột phá đệ tứ tầng thứ, hơn nữa hư hư thực thực nhị phẩm cường đại thân thể, chiến lực phi thường khủng bố. Các ngươi không có nhìn ra sao? Hắn thân pháp là hoàng cấp thượng phẩm, nhưng đã tu luyện đến thứ 6 cấp độ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đúng vậy, thật sự là khủng bố, hắn nhập môn tài bao lâu, như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện được sao? Điều này chẳng lẽ đúng là tuyệt thế thiên tài sao? Hắn chiến lực sẽ không đã có thể đi vào top 10 năm đi à nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất khó nói a hát, bốn phía, một ít bạch ngân cấp đệ tử đều có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng bọn hắn còn không biết Lục Minh căn bản không có phát huy ra toàn lực cương hỏa thương quyết, hắn đã tu luyện đến đệ tứ cấp độ đỉnh phong, còn có thủ đoạn khác, nếu sau khi biết không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại. Cách chương.